lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 240, góc truyện audio.com, không hiểu sao câu nói của Thẩm Thất lại phá vỡ được bầu không khí căng thẳng, khiến những người khác phải phì cười. Hạ Nhật Ninh lại sững sờ, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Thẩm Thất. Tiểu Thất, em vừa nói gì thế? Hạ Nhật Ninh nói vậy, Phùng Mạn Luân và Văn Nhất Phi cùng lúc phản ứng lại. Tiểu Thất, em vừa nói gì thế? Thẩm Thất mờ mịt, hả, em đùa thôi mà. Phạm Thành và Phạm Ly chơi cùng Hạ Nhật Ninh từ nhỏ đến lớn, biết Hạ Nhật Ninh không thể vô duyên vô cớ mà hỏi câu này, bỗng chốc hướng về phía Thẩm Thất. Tiểu Thất, em cứ nói lại câu vừa nãy là được. Thẩm Thất bất đắc dĩ phải lặp lại. Em nói rằng, công kích mạnh mẽ như thế mà không đánh lại được nó chắc không đến mức là sinh vật bóng đêm tà ác cần mục sư đến niệm kinh trừ tà đâu nhỉ. Niệm kinh, trừ tà, Hạ Nhật Ninh bỗng chốc nhướng mày, đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp của hắn lấp lánh ánh sáng. Đúng thế, sao anh lại quên được nhỉ, thử dùng sóng âm công kích xem sao. Không phải chúng ta mang theo một thiết bị truyền phát sóng âm mà. Thiết bị sóng âm chủ yếu dùng để kiểm tra chất lượng địa chất và công trình, ví dụ như kiểm tra không phá hủy nền móng cọc, kiểm tra tốc độ truyền sóng âm tại chỗ, kiểm tra không phá hủy kết cấu bê tông cùng một loạt thí nghiệm khảo sát công trình khác. Hạ Nhật Ninh mang theo thứ này vì muốn mở thông đạo của mộ. Thế nhưng thứ này có tần suất, nếu như điều chỉnh lại tần suất có thể thử với bức tường kỳ lạ này không? Có người nhanh chóng đưa thiết bị truyền phát sóng âm tới, cách bức tường kỳ lạ kia một khoảng nhất định, khởi động thiết bị. Người điều khiển thiết bị nhìn hình ảnh mà bỗng kêu lên đầy kinh ngạc. Tổng giám đốc Hạ, anh mau xem này. Đúng là quá tà môn. Hạ Nhật Ninh vội vàng qua đó, Thẩm Thất cũng chạy theo. Nói thật thì Thẩm Thất không biết một cái nào trong đống ký hiệu đó. Nhưng biểu cảm của người kia và Hạ Nhật Ninh trông vô cùng bình thường. Lẽ nào sóng âm có hiệu quả thật? Thứ này không sợ súng đạn, không sợ lửa đốt nhưng sợ sóng âm. Thú vị đấy, Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Xem ra lần này đánh bậy đánh bạ lại được rồi. Tiểu Thất, em đúng là cứu tinh của anh. Thẩm Thất mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Những đôi môi kinh tởm này là một số loại nấm sinh trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng hấp thụ chất dinh dưỡng trong nham thạch để sinh tồn. Thẩm Thất không kiềm lòng được mà hỏi lại. Vậy tại sao chúng không sợ đạn và lửa? Bởi vì tường đá dày quá. Hạ Nhật Ninh ngước mắt nhìn bức tường dần dần có thêm nhiều màu sắc, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Bức tường đá này phải dày tới cả trăm thước, súng đạn tất nhiên không xuyên thủng được. Chừng đó nhiều tới mức nào? Những người xung quanh như bừng tỉnh. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Văn Nhất Phi bật ra câu hỏi. Đi đường vòng, Hạ Nhật Ninh đáp, tôi nhớ lúc chúng ta chạy tới đây, bên cạnh có một con đường nhỏ, chi bằng chúng ta đi qua bằng con đường nhỏ đó xem sao. Bức tường loè loẹt màu sắc này quá kinh khủng. Đám nấm bên trong mà chưa chết hẳn, chúng ta không thể đi qua được. Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Những người khác thi nhau gật đầu tán thành. Tất cả mọi người thu dọn hết đồ đạc quay đầu chuẩn bị tìm con đường nhỏ kia. Đúng vào lúc này, có người kinh ngạc hô lên. Sao quân số của chúng ta sai thế nhỉ? Hừm, quân số không, góc truyện audio.com, ổn, thần kinh của tất cả mọi người căng lên. Đầu óc của Thẩm Thất bỗng chốc bật ra vô số khung cảnh, tất cả những thứ liên quan đến trộm mộ mà cô từng xem đều được tái hiện một lần trong đầu. Sau khi tình huống quân số không ổn định này xuất hiện, thường sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nhỉ? Phùng Mạn Luân ở bên cạnh lại lên tiếng, xem ra có do thám trong số chúng ta rồi. Thẩm Thất kinh hoàng, quân số hao hụt có liên quan gì đến do thám? Hạ Nhật Ninh lập tức hạ lệnh, điểm danh tại chỗ, không có tên trong danh sách mà thấy mặt giết chết không cần cân nhắc. Câu nói của Hạ Nhật Ninh vừa ngang ngược vừa dứt khoát đến tuyệt tình. Chuyện này là thế nào? Lưu Nghĩa không khỏi nhìn về phía Phùng Mạn Luân. Chúng ta cài người vào hàng ngũ của Thomas, hắn cũng sẽ cài người vào hàng ngũ của ta. Phùng Mạn Luân giải thích, rất nhiều người chỉ vì tiền tài thôi. Lần này đến đây, mời cả mấy chi đội lính đánh thuê đến để bảo vệ. Vì thế có người bị mua chuộc không phải chuyện gì lạ lùng. Hạ Nhật Ninh gật đầu, hắn cũng lên tiếng. Tình huống này cũng hay gặp, không cần phải tính toán chấp nhặt. Ban nãy người đó chắc cũng thấy được khả năng chiến đấu của chúng ta nên quay về báo cáo tình hình rồi. Dù sao chúng ta đang ở khu vực không có tín hiệu vô tuyến chỉ có thể truyền được trong phạm vi 5 mét thôi. Thẩm Thất như giật mình bừng tỉnh, hóa ra là vậy, hú hồn hú vía, những người khác đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thất, vừa nhìn thấy bản mặt xanh lè của Thẩm Thất là biết ngay cô nghĩ nhiều quá rồi. Quả nhiên, xem cho lắm vào, rất dễ nghĩ linh tinh. Sau khi kiểm kê rõ nhân số, mọi người tiếp tục lên đường. con đường kia cũng không quá nhỏ, chẳng qua ban nãy mọi người chạy quá nhanh nên căn bản không chú ý tới sự tồn tại của nó. Nếu như nhìn kỹ lại, một người trưởng thành vạm vỡ có thể dễ dàng đi qua con đường này. Có người ném mạnh cây gậy huỳnh quang vào trong thông đạo đó để thăm dò, sau khi gậy huỳnh quang chiếu sáng thông đạo, xác nhận không có nguy hiểm gì mới từ từ đi về phía trước. Thẩm Thất đi giữa đội hình, nhích từng chút một vào bên trong. Thẩm Thất ngẩng đầu lên, xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ đèn pin trên tay mọi người. Chút ánh sáng ấy, so với màn đêm đen kịt bất tận, nhỏ nhặt và không đáng kể chút nào. Dọc đường Hạ Nhật Ninh luôn nắm tay Thẩm Thất cho nên Thẩm Thất cũng không căng thẳng lắm. Mọi người im lặng đi về phía trước, suốt cả quá trình không có một chút ồn ào. Đoạn thông đạo này phải đi chừng mười mấy phút mới hết. Khi Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh bước những bước cuối cùng, tầm nhìn phía trước bỗng rộng rãi và sáng sủa hẳn. Một ngôi mộ hình bầu dục xuất hiện trước mắt mọi người. Hả, lần đầu tiên tôi thấy ngôi mộ có hình dạng này đó. Lưu Nghĩa không khỏi thốt lên, đây thực sự là hầm mộ sao? Thẩm Thất đưa mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện căn phòng này rất tinh tế, nhưng không có gì cả, chỉ có vài cánh cửa nhỏ hướng tới những thế giới chưa hay biết. Thực ra hình bầu dục như vậy, rất phù hợp với nguyên lý cơ học. Hạ Nhật Ninh điềm đạm giải thích, những cây cầu hình vòm mà mọi người thường thấy, thực ra chúng được sử dụng nguyên lý này. Những người khác gật đầu tán thành, bây giờ cần phải làm phiền bốn người bạn này xác định phương hướng giúp chúng tôi rồi. Hạ Nhật Ninh quay đầu lại, nhìn về phía bốn người vừa mới gia nhập. gocchuyenaudio.com, đội ngũ, bốn người này ăn mặc rất lôi thôi lếch thếch nhưng ánh mắt sáng ngời khiến không ai dám coi họ như một đám ăn mày. Người đặt la bàn xác định phương hướng trước cửa hang là người của Hạ Nhật Ninh. Cũng chính hắn nói với Hạ Nhật Ninh, bốn người này là bốn kẻ thạo nghề. Ban nãy không thăm dò họ, không có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng họ. Bốn người đó nhìn Hạ Nhật Ninh và những người khác, những người đang có mặt ở đó, trừ một cô gái là Thẩm Thất ra, không một ai dễ chọc vào. À, phải rồi, họ cũng kiên quyết xếp Lưu Nghĩa vào hàng ngũ đàn ông. Nhất là lúc trên cầu đá, một cú móc ngược bằng tay phải của Lưu Nghĩa đã đập vỡ cằm của người kia trong nháy mắt. Người có được khả năng tấn công như vậy làm sao có thể là phụ nữ được. Sau cùng, tầm mắt của họ rơi xuống người Hạ Nhật Ninh. Người đàn ông cầm đầu bước lên trước một bước, Tổng Giám Đốc Hạ, chúng tôi không muốn đối địch với các anh. Chúng tôi chỉ muốn biết anh làm việc cho ai. Hạ Nhật Ninh khẽ mỉm cười. Cho người Việt Nam, đối phương cười khổ, được rồi, tôi nghĩ tôi đã hiểu. Hắn trao đổi ánh mắt với ba người còn lại. Chúng tôi đã nhắm vào mộ huyệt này rất lâu rồi, lần này đến đây cũng định làm một mẻ lớn, nhưng chúng tôi cũng biết rằng, không thể lấy trứng chọi đá. Nếu anh làm việc cho thỏ lưu manh, lần này chúng tôi xin từ bỏ tất cả, chỉ cầu xin Tổng Giám Đốc Hạ bỏ qua cho chúng tôi. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh khẽ nheo lại, đôi mắt hẹp nhướn lên, khóe miệng khẽ nhếch. Đâu có, đâu có. Thẩm Thất không nhịn được mà phải hỏi Lưu Nghĩa, thỏ lưu manh là ai vậy? Lưu Nghĩa lắc đầu đầy hoang mang, tớ cũng không biết nữa. Phạm Thành và Phạm Ly thì thầm, suỵt sau này các em sẽ biết. Nghe được câu trả lời của Hạ Nhật Ninh, bốn người kia không còn giấu mình nữa, bắt đầu phát huy khả năng của mình, xác định được thông đạo chính xác. Thẩm Thất vẫn luôn hóng chuyện từ các bộ phim truyền hình, đây là lần đầu tiên được đứng bên cạnh xem họ làm việc. Cô cảm thấy động tác của họ không hề bằng được vẻ lôi cuốn và hoành tráng trong phim, nhưng dường như rất thực tế. Bốn người kia bận rộn một hồi lâu, sau cùng chỉ vào vị trí một cửa hang và nói. Đi từ đây, Thẩm Thất không kiềm chế được lại bật ra câu hỏi. Tại sao có thể xác định như vậy? Mộ huyệt này được sắp xếp phương hướng theo sơ đồ bát quái, chỉ có cửa này là cửa sinh. Người đàn ông cầm đầu không hề coi thường Thẩm Thất vì cô là con gái, ngược lại, suốt cả quãng đường, hắn nhạy bén phát hiện ra rằng, địa vị của cô gái này trong đội ngũ vô cùng quan trọng, có thể nói là nhân vật giữ linh hồn của cả đội. Nếu như Hạ Nhật Ninh là thủ lĩnh của đội ngũ, vậy thì cô gái này là linh hồn của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất gật đầu, hỏi thêm, nếu như đi các cửa khác thì sao? Nhẹ thì rơi vào bẫy, nặng thì, hắn không nói tiếp, Thẩm Thất đã hiểu ra. Chúng ta đi thôi, Hạ Nhật Ninh ra dấu tiến về phía trước ngỏ ý bảo họ dẫn đầu đoàn người. Bốn người kia cũng ngoan ngoãn đi trước Hạ Nhật Ninh, không ngừng tìm đường. Thẩm Thất cũng đi theo, có người nhắc nhở cô, không được đụng chạm lung tung vào đồ vật ở đây. Thẩm Thất gật đầu, ừm, cái này cô biết mà. Phim ảnh về trộm mộ luôn nhắc tới, cửa hang này rất dài, có những cửa cung như thời cổ đại, vô cùng dày, đi qua cửa này phải mất tới 3 phút. Phía trước có tiếng nước chảy. gocchuyenaudio.com, dốc sách Thẩm Thất phát hiện ánh sáng phía trước đã sáng lên một cách thần kỳ, cô bước vội vài bước đuổi kịp bước chân của Hạ Nhật Ninh. ở nơi mà tầm mắt cô có thể chạm đến, cô thấy được một dòng sông rộng chừng 10 mét. Một con thuyền nhỏ lặng lẽ neo bên bờ sông. Thuyền nhỏ, con thuyền nhỏ từ đâu ra vậy? Hạ Nhật Ninh và những người khác cũng dừng lại, lần lượt quay đầu nhìn bốn người kia. Nếu như không có gì sai sót, đi theo phương hướng của dòng chảy sẽ đến được trung tâm của mộ huyệt. Người mải miết nhìn La Bàn cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ có một chiếc thuyền, hiển nhiên không đủ. Hơn nữa dòng sông này chưa chắc đã an toàn, chúng ta không thể quá phân tán. Có người bổ sung thêm, Hạ Nhật Ninh cũng lên tiếng. Chúng ta tự chuẩn bị tàu đệm khí, nhưng thực sự không thể ngồi quá nhiều người. Thẩm Thất quay đầu lại và nhẩm đếm, một đoàn người tính cả cô, bốn người trộm mộ, một người cầm la bàn, một đội lính đánh thuê, xấp xỉ 30 người. Nhân số không ít quá sức so với một chiếc thuyền. Cách chương.